TF Boy, quên em, anh không làm được. Chương 25, góc truyện audio.com. Có lẽ trong khi ngủ An đã mơ phải cơn ác mộng nên vô thức nắm chặt tay tỷ. Tỷ khá là lo lắng cho cô không biết mơ gì mà lạ còn toát cả mồ hôi nữa. Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Sydney của thành phố cảng cùng tên xinh đẹp. Đến nơi thì cũng đã trưa nên cả bọn bắt taxi đến một khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố. Tại khách sạn Khải Ca đến quầy lễ tân đặt phòng. Xin chào, cho tôi 6 phòng đơn. Chị tiếp tân niềm nở giọng nói nhẹ nhàng. Xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn phòng đôi thôi ạ, vậy chị cho em 3 phòng đôi. Chị tiếp tân đưa chìa khóa cho Khải. Lần lượt là 219, 220, 221. Khải ra chỗ mọi người kể cho mọi người nghe. Nó bắt đầu đổ mồ hôi hột vì tất nhiên nó ở cùng phòng với Khải rồi. Anh nhị tự nhiên dở ra cái trò hoàn tu thì hai người thắng ở một phòng. Hai người thua ở một phòng. Chốt lại cuộc thi An và Tỷ, Nguyên và Mi, lập tức An bốc khói ngùn ngụt. Cô tự trách biết từ đầu như vậy thì cô đã không chơi. Còn Tỷ thì toát mồ hôi lạnh vì nhớ lại những lời An nói với Hồ Kỳ Hân. Cả bọn cất đồ rồi xuống ăn trưa. Đến nhà ăn Mi và Nguyên là người cầm thực đơn. Hai cô cậu gọi một lúc 10 món chủ yếu là đặc sản của Australia. Nó, Khải, Tỷ và An chỉ ăn vài miếng là no còn lại Nguyên với Mi chén hết sạch. Sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi để chiều bắt đầu kỳ tham quan. Khải và nó vừa vào đến phòng thì anh đã đẩy giường anh lại sát gần nó. Nó đẩy ra mà không được anh kéo nó lại ôm chặt nó mặc sự giãy giụa mà ngủ ngon lành. Mi với Nguyên khi về phòng thì lôi đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa xem TV. Tỷ và An vừa về phòng đã. Sao tự dưng bày ra cái trò đấy để giờ tôi phải ở với cậu cơ chứ? Thật là tức chết mà. Cậu tưởng tôi thích lắm hả? Tôi sợ ở với cậu chắc tôi không ngủ được mất. Tỷ vừa cất đồ vừa nói. Tôi thì làm sao, ngủ thì toàn nó mớ. Nhớ cậu mộng du thì sang bóp chết tôi mất. An hậm hực không nói lại được thì cô bật nhạc lên chùm kín chăn ngủ còn Tỷ thì bận nâng cấp LOL. 2 giờ chiều anh và nó sang phòng gọi mọi người dậy đi chơi. 5 phút sau mọi người có mặt đông đủ dưới sảnh. Hôm nay mọi người sẽ đi công viên Nam Bang và tối thì đi tháp Sydney. Mọi người thuê một chiếc xe và do Khải cầm lái vì là dòng xe thông minh nên khi kết nối với điện thoại và hy địa điểm cần đến chiếc xe. Sẽ tìm địa điểm đấy và chỉ đường cho người lái. 3 giờ đến công viên ai cũng trầm trồ ngạc nhiên vì nơi đây có những ngọn tháp đá bị phong hóa nhô lên trên bãi cát vàng tựa như một sa mạc. Cả một hành trình nên mọi người quyết định quay video cho chuyên đi. Và Tỷ sẽ là người đảm nhận trọng trách này. Chơi và khám phá công viên đến 7 giờ ai cũng đói meo nên là kéo nhau đi ăn các quán ăn đường phố. Ẩm thực của mỗi nước đều có một đặc sắc riêng. Ẩm thực ở Úc cũng vậy. Món ăn ở đây có cả hương vị biển cả, có cả hương vị núi non. Ăn xong tất cả đi đến Sydney Tower. Không khí buổi tối ở Sydney thật là mát mẻ. Tòa tháp Sydney Tower được bao trùm bởi những ánh đèn sáng lấp lánh. Tháp cao hơn 240 mét. Cả bọn mua vé để lên đỉnh tháp ngắm toàn thành phố vào buổi tối. Thiên Tỷ đi đến từng người một để ghi lại khoảnh khắc. Khải và nó thì kiss nhau. Nguyên và Mi thì vừa uống trà vừa nói chuyện vui vẻ. Còn An thì đứng kiểu Titanic đón gió. Thiên bỗng dừng lại chăm chú nhìn An. Lúc này cô thật đẹp. Ngọn gió làm tóc cô bay. Đôi mắt màu xanh nhắm lại như để hưởng thụ bầu không khí này. Tỷ nhìn An mà tim bị lỡ mất nhịp. 9 giờ tối khi đi chơi về đôi nào vào phòng nấy. Nó và Khải thì nói chuyện với nhau. Tỷ và An cũng chùm chăn ngủ từ lâu rồi. Còn Mi với Nguyên ai cũng đã về giường nấy. Thấy Mi còn thức Nguyên nhắn tin cho Mi. Cậu chưa ngủ hả? Chưa, mà cùng một phòng sao phải nhắn tin thế? À tại mình muốn nói với cậu cái này. Ừ nói đi, cậu với mình làm quen. À không hẹn hò đi. Mình thích, à không yêu cậu. Nguyên nhắm chặt mắt lấy hết can đảm để gửi tin nhắn này, cách chương.